Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, Đại Thắng. Đạt Duyên mang Ba Kiệt, đến đây đi, chúng ta quyết một trận tử chiến. Vương Dung cưỡi Bạch Đề Ô, cười ha ha, hướng về chiến trường vội xông đi. Trong tay hắn Uzi thép dài kiếm nhất đãng. Một tên ô tư tạng thiết kỵ lập tức đầu người chia lìa. Lại là chém một cái. Loan đao gãy đoạn. Một tên ô tư tạng cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Đối với Vương Xung loại cường giả cấp bậc này tới nói. Đạt đến hoàng võ cảnh đỉnh cao sau. Uzi thép vũ khí ở trong tay hắn uy lực cùng trước đây hoàn toàn không thể giống nhau. Bất quá, Vương Xung ánh mắt. Nhưng Thủy Trung phóng ở xa xa Đạt Duyên mang Ba Kiệt trên người. Đạt Duyên mang Ba Kiệt được xưng ô tư tạng đế quốc, Tu La chiến thần. Người này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Làm chuyện gì đều đến có chuẩn bị. Vì một trận giải quyết chính mình. Hắn lại là tìm Háo Ngưu xông trận. Lại là tìm tới Thanh Khoa phấn che lấp. Chỉ tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đạt Duyên mang Ba Kiệt nhưng lại không biết. Hắn dùng đến chế yên vụ Thanh Khoa phấn cực dễ chế tạo bụi nổ tung. Làm không khí bên trong Thanh Khoa phấn đạt đến nhất định nồng độ. Đầu đầu cũng có trôi nổi Thanh Khoa phấn hạt tròn. Đó chính là tốt nhất chế tạo sao. Chỉ cần một chút hỏa diễm là có thể chế tạo ra một hồi kinh thiên vụ nổ lớn. Đối với Vương Xung tới nói. Đây hoàn toàn là thưởng thức, bất quá người của thế giới này tới nói, hiển nhiên còn không có ai biết vật này, mà Vương Xung sách lược, cũng thành công phát huy tác dụng, còn hiệu quả, tất cả mọi người đã thấy. Khốn nạn, Đạt Duyên mang Ba Kiệt nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay lớn lên, liền mở miệng răng đều muốn cắn nát, điên cuồng, phẫn nộ. Còn có không đè nén được khủng bố sát ý. Các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Nhanh chóng từ trong mắt hắn bay vút qua. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Vương Xung hiện tại e sợ đã chết vô số lần. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Đạt Duyên mang Ba Kiệt xa xa tập trung vào xa xa ngồi Bạch Đề Ô Vương Xung. Hắn hữu tâm xông lên. Không quản, dựa vào thánh võ cảnh tu vi một thương mạnh mẽ giết chết Vương Xung. Nhưng mà lần trước sắt thép thành sự tình còn ký ức có mới. Vương Xung tuy rằng thực lực, cảnh giới không bằng hắn. Thế nhưng các loại chiến thuật xa luân, còn có chủ tính chung hợp kích năng lực. Liền ngay cả Đạt Duyên mang Ba Kiệt cái này thánh võ cảnh cường giả đều không thể không kỵ xung ba. Phần hiện tại, Vương Xung bên người không còn cái kia hơn 200 tên thủ hạ, nhưng có thêm hơn 5.000 tên tinh nhuệ, binh lực so với lúc trước càng thêm cường thịnh, mà Đạt Duyên mang Ba Kiệt bên này, vừa rồi cái kia sóng trên cao nguyên trước nay chưa từng có. Kinh thiên động địa vụ nổ lớn, đã nổ thành tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, quân tâm mất hết, đại quân một mảnh tan tác. Hoàn toàn mất đi cùng Vương Xung chống lại năng lực, rút lui, Đạt Duyên mang Ba Kiệt tuy rằng trong lòng vạn phần không cam lòng. Nhưng đúng là vẫn còn cắn răng, hạ rút lui mệnh lệnh, ầm ầm ầm, binh bại như núi đổ, ô tư tạng người vốn là đánh mất ý chí chiến đấu. Nghe được Đạt Duyên mang Ba Kiệt mệnh lệnh, nhất thời toàn tuyến tan tác, mau đuổi theo, thấy cảnh này. Mọi người từng cái tinh thần đại chấn, vui mừng khôn xiết, ầm ầm, ô truy vầng sáng rớt xuống, ở từng trận sắt thép trong tiếng nổ, cấp tốc gia trì đến toàn bộ đại quân, 5.000 ô thương mạnh mẽ xông thẳng, nhanh chóng đuổi theo, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, 5.000 ô thương thiết kỵ qua nơi, liên miên thành phiến ô tư tạng người dồn dập ngã xuống. 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, làm 5.000 ô thương thiết kỵ lấy trận hình hình thức xung phong đi tới. cấp tốc thể hiện rồi vượt xa thế giới này bất kỳ binh chủng thu gặt hiệu quả. Rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tạng Thiết Kỵ chỉ là một trận đã bị vọt tới càng thêm rải rác. Một ít Ô Tư Tạng người nỗ lực hội tụ, tổ chức một trận nhân thủ tiến hành đoạn hậu. Thế nhưng đại quân vọt một cái, cấp tốc biến thành cho bụi. Đi mau, Đạt Duyên mang ba kiệt thanh âm thê lương vang vọng chiến trường. Thời điểm như thế này, đối mặt Vương Xung tiên phong, từ hơn 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ tạo thành toàn thể thế trận xung phong. Liền hắn cái này thánh võ cảnh cường giả cũng không dám lưu lại. Chớ đừng nói chi là những người khác, tự ý dừng lại đến, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Hơn nữa còn không ngăn được Vương Xung binh mã, liền kéo dài đều làm không được đến. Ô, chính là đại quân thời điểm nguy hiểm nhất. Đột nhiên một trận vang vọng tiếng kèn lệnh ở trên chiến trường vang lên. Trận này tiếng kèn lệnh cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau lắm. Muốn càng thêm vang dội, lộ ra một luồng dĩ vãng không có đường hoàng. Chính đại, uy nghiêm mùi vị, cũng trong lúc đó, đại địa ầm ầm, tựa hồ đang có vật gì, từ đại quân phía sau chạy tới, dừng lại. Vương Xung đang xung phong ở đại quân phía trước nhất, nghe được trận này cùng dĩ vãng bất đồng tiếng kèn lệnh. Bàn tay phải dựng thẳng lên, trong giây lát ngừng lại, đồng thời trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Vù, đại địa hơi rung động, một lùm tùng cỏ dại rì rào mà run. Ngay ở Đạt Duyên mang ba kiệt cùng tan tác Ô Tư Tạng đại quân phía sau. Hắc triều phun trào. Khác một nhánh Ô Tư Tạng đại quân đế quốc đang từ đằng sau dâng lên trên. Rất xa, Vương Xung rõ ràng nhìn thấy một cây thật cao màu đen chiến kỳ. Mặt trên một con màu trắng hùng ưng, còn có một tòa mịt mờ đại tuyết sơn đồ án, là đô tùng mãng bố chi. Vương Xung trong lòng rùng mình, liếc mắt nhận ra cái kia mặt màu đen chiến kỳ, toàn bộ Ô Tư Tạng trên cao nguyên sẽ dùng màu trắng hùng ưng làm đại quân chiến kỳ đồ án. Ở Vương Xung trong ký ức cũng chỉ có một người, Cao Nguyên Ưng, Đô Tùng Mãng Bố Chi. Rút lui, Vương Xung tay phải tầng tầng vung xuống, không chút do dự hạ rút lui mệnh lệnh. Đô Tùng Mãng Bố Chi là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, thực lực so với Đạt Duyên mang ba kiệt còn cao hơn. Tuy rằng Vương Xung cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ xuất hiện ở đây, nhưng vào giờ phút này còn chưa phải là giao thủ với hắn cuối cùng thời cơ. Ầm ầm ầm, Vương Xung vừa dứt tiếng, cấp tốc thay đổi ngựa đầu. Sau lưng hắn, 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ cũng đình chỉ truy sát, hướng về chân núi Lỗ Hồng Cương Thiết Thành trì đi. Tên tiểu tử này, tốt phản ứng nhanh. Xa xa, Đô Tùng Mãng Bố Chi thấy cảnh này, hơi nhắm mắt lại, nếu như Vương Xung dám đuổi theo, hắn là không ngần ngại chút nào một trưởng đưa hắn chém giết. Bất quá, Vương Xung cảm giác so với bất luận người nào đều phải nhạy cảm. Còn không có chờ Đô Tùng Mãng Bố Chi ra tay, hắn cũng đã sớm hạ lệnh lui lại, cho dù là Đô Tùng Mãng Bố Chi, thời khắc này cũng không có biện pháp chút nào. Xem ra vẫn chưa tới giết hắn thời điểm, phải lại chờ một chút. Đô Tùng Mãng Bố Chi ngầm thầm nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp được Vương Xung. Hai người lần thứ nhất gặp mặt vẫn là ở Đại Đường Kinh Sư. Lúc đó Đô Tùng Mãng Bố Chi còn dùng con báo đổi thái tử kế sách, dùng một tên dũng mãnh thuộc cấp thay thế đại hoàng tử. Ở Đại Đường Kinh Sư đại sát tứ phương, đánh chết không ít đại đường cao thủ. Kết quả, kế sách này bị Vương Xung nhìn thấu, liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi thân phận đều tiết lộ. Phản hồi thành thời điểm, bị đại đường cao thủ một đường truy sát, suýt chút nữa lưu tại bên trong nguyên, lần đó cho Đô Tùng Mãng Bố Chi để lại sâu đậm ấn tượng. Bất quá cái kia đại đường kinh sư thiếu niên, so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán ở Tây Nam thất bại. Đạt Duyên thế gia anh kiệt, Đạt Duyên tất bột giã, cũng ở Tượng Hùng bị hắn chém giết. Liền ngay cả Đạt Duyên mang ba kiệt lại đều bại bởi hắn. Cái này năm đó ở đại đường kinh sư tầm nhìn thiếu niên. Đang nhanh chóng trưởng thành lên thành Ô Tư Tạng đế quốc, uy hiếp cùng mầm hòa. Bất quá mặc dù trong lòng sát cơ cực thịnh, Đồ Tùng Mãng Bố Chi cũng không thể không nhẫn nại mấy phần. Có Phu Mông Linh Sát cái này đại đường đế quốc đại tướng ở. Đồ Tùng Mãng Bố Chi coi như lại muốn động thủ, cũng không thể không kiềm chế lại đến. Phu Mông Linh Sát, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng muốn ta giết, còn không giết hắn. Một lần cuối cùng, Đồ Tùng Mãng Bố Chi nhìn sâu một cái xa xa Phu Mông Linh Sát. Rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, đánh chuông, thu binh, đại quân đã loạn, muốn càn quét đại đường ở chân núi Lỗ Hổng chỗ kia cản trở. Nhất định phải được tập hợp lại, làm lại từ đầu, theo Ô Tư Tạng đại quân đánh chuông thu binh, thứ một trận chiến đấu theo kết thúc, mà xa xa, Thích Tây Đô hộ quân mọi người từ lâu nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này cũng thật lợi hại. Vừa rồi trận kia nổ tung là hắn cố ý tạo thành sao? Nếu quả là như vậy, cái kia cũng quá kinh người. Đạt Duyên mang ba kiệt chỉ sợ là đá phải chân. Tên tiểu tử này so với hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Hắn lần này là chân chính gặp phải đối thủ. Cuộc chiến đấu này chuyển ngoặt là tất cả nhân sự trước tiên cũng không nghĩ tới. Từng người Thích Tây Đô hộ quân tướng lĩnh hoàn toàn bị kết quả của cuộc chiến đấu này chấn động đến rồi. Tất cả mọi người là Thích Tây Đô hộ quân bên trong hán tướng. Ở Thích Tây tọa trấn nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đối mặt quá các loại sóng to gió lớn. Nhưng coi như là này chút kiêu ngạo Thích Tây Đô hộ quân tướng lĩnh không thừa nhận cũng không được. Đổi lại mình là Vương Sung. Đối mặt Đạt Duyên mang ba kiệt loại này điên cuồng thế tiến công, căn bản không khả năng may mắn còn sống sót. Đều cho ta câm miệng. Nghe được trung tướng không cảm thấy nói ra được âm thanh, Phu Mông Linh Sát giận tím mặt. Mấy tên khốn kiếp này lẽ nào đã quên ai là kẻ thù của chính mình sao? Lại vẫn còn ở nơi này than thở Vương Sung. Phía dưới đều không sao tình có thể làm sao. Đều đi xuống cho ta kiểm duyệt quân đội, chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào tham chiến. Là, trung tướng trong lòng rùng mình, vội vã cúi đầu xuống, như bay đi, ha ha ha, cùng hai phe còn lại ngột ngạt bất đồng. Tam giác chỗ hổng, từng bức màu bạc trắng sắt thép sau tường, mọi người mặt mày hớn hở, từng cái vui sướng. Mà sau lưng loại nhỏ cương thiết thành trì bên trong, hơn 8.000 tham dự kiến tạo thợ thủ công cũng nhô đầu ra. Từng cái hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Hầu gia, hầu gia, hầu gia, ngoặc kép, tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Nghe được Phu Mông Linh Sát cùng xa xa Đạt Duyên mang ba kiệt. Cùng với Ô Tư Tạng trong tay mọi người. Mỗi một người đều là sắc mặt khó coi cực kỳ. Hầu gia, ngươi vừa rồi rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao cái kia chút màu trắng yên vụ lại đột nhiên nổ tung? Chiến đấu sau, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Ngưu đám người dồn dập tụ tập đến rồi Vương Sung bên cạnh. Từng đôi tò mò toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cuộc chiến đấu này... Mọi người tò mò nhất vẫn là trận kia chấn động vỡ Ô Tư Tạng đại quân vụ nổ lớn. Mặc dù là hiện tại, chiến đấu đã kết thúc, tình cảnh đó vẫn như cũ huyền như thần tích giống như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tất cả mọi người biết, cái này nhất định cùng Vương Sung có quan hệ, nhưng không có ai biết hắn là làm sao làm được. Không nên hỏi nhiều. Sau đó ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, chiến đấu tuy rằng đã tạm thời kết thúc, nhưng chiến tranh còn xa không có đình chỉ, Ô Tư Tạng người sẽ không dễ dàng buông tha. Vương Sung nói, là, nghe được Vương Sung nói tới chính sự, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình, dồn dập cúi đầu hẳn là Lý Tự Nghiệp, phái thám báo xuống, kiểm kê cuộc chiến tranh này tổn thất tình huống. Vương Sung nói, thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp. Lý Tự Nghiệp điểm mấy người, rất nhanh mấy cái thám báo nhanh chóng từ tường thành sau chui ra. Đi vội vã, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.